Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 35, khóe miệng cậu đã cong đến đây rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VFTTG Trịnh không ngờ Thời Hành lại nói thẳng thừng như vậy. Dù bà ít nhiều cũng biết, nhưng khi nghe chính miệng con trai nói ra đó lại là một chuyện khác. Cô gái nào vậy? Dì Trịnh ra vẻ một người mẹ hiền, mặt không chút gợn sóng hỏi. Trong lòng bà nghĩ cô gái nào lại xui xẻo thế nhỉ? Con trai bà tuy rất ưu tú nhưng lại chẳng biết thấu hiểu lòng người chút nào. Thời Hành liếc nhìn vẻ giả vờ thờ ơ của mẹ mình, ngẩng đầu nhìn lên chiếc đèn trên trần rồi nói. Không có gì, con đi ngủ đây. Cậu không nên nói mấy lời linh tinh này. Không, mới 5 giờ thôi mà, ai lại đi ngủ giờ này chứ? Dì Trịnh hôm nay đặc biệt về sớm, định đưa cô nhỏ và con trai đi ăn một bữa ngon. Chỉ được ngủ nửa tiếng thôi nhé, lát nữa cùng ra ngoài ăn cơm. Dì Trịnh gọi với theo Thời Hành. Thời Hành vẫy tay rồi lên lầu. Dì Trịnh ngồi ở phòng khách một lúc, thực sự không chịu nổi sự cô đơn liền chạy lên lầu tìm Trần Y An chơi. Bữa tối nay có chút im lặng, dì Trịnh cố gắng kéo họ nói chuyện nhưng hai người có vẻ không mấy hứng thú, chỉ có Trần Y An đáp lại vài tiếng. Bà có chút khó hiểu, Thời Hành không vui thì bà có thể hiểu được, nhưng Trần Y An sao cũng không vui. Có phải vì ngày mai khai giảng không? Suy nghĩ của giới trẻ bây giờ thật khó đoán. Trần Y An không biết vì sao bữa ăn này có chút nhạt nhẽo, rõ ràng các món ăn đều rất ngon, nhưng lại không có khẩu vị. Cô trả lời các câu hỏi của dì Trịnh, nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ về câu chuyện dì Trịnh nói với mình trước bữa ăn. Lý do Thời Hành không vui là vì người cậu thích không thích cậu. Khi ăn, cô luôn không nhịn được lén lút ngẩng đầu nhìn Thời Hành đang ngồi đối diện mình. Cứ nhiều lần như vậy, cô lại bắt gặp ánh mắt của Thời Hành. Ăn tối xong, dì Trịnh liền đuổi Thời Hành đi, kéo Trần Y An đi mua sắm, mua đồ dùng học tập cho năm học mới. Buổi tối về nhà, Trần Y An tắm rửa xong nằm trên giường, bất ngờ lại bị mất ngủ. Trong đầu cô cứ hiện lên chuyện, người Thời Hành thích, không thể xua đi được. Sáng khai giảng học kỳ 2 lớp 11, Trần Y An ngáp ngắn ngáp dài, uể oải đi đến trường, đêm qua hoàn toàn không ngủ ngon. Sau một kỳ nghỉ đông, các bạn học trong lớp đều khá phấn khích, phòng học ồn ào như cái chợ. Trần Y An sắp xếp đồ đạc trên bàn, lắng nghe Lục Phong kể những chuyện vui trong dịp Tết cũng như nội dung trò chuyện giữa Lục Phong và Lý Nhiễm Khải trong kỳ nghỉ đông này. Vậy ra cả một kỳ nghỉ đông hai cậu trò chuyện không quá 100 câu nhỉ? Trần Y An nghe Lục Phong nói xong, tần suất trả lời của đối phương có vẻ hơi tùy hứng quá rồi. Lục Phong mím môi, có chút thất vọng nói, cậu ấy không thích tớ, vậy cậu định từ bỏ à? Trần Y An sắp xếp xong đồ đạc, lời nói vừa dứt thì tiếng chuông báo hết giờ tự học buổi sáng cũng vang lên. Lục Phong gật đầu rồi lại lắc đầu. Ý gì vậy? Trần Y An khó hiểu. Lục Phong chống cằm, giọng nói mềm mại. Tớ thích cậu ấy là chuyện của tớ mà. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cậu ấy là tớ đã rất vui rồi. Đâu nhất thiết phải có kết quả. À, Trần An khựng lại một chút, ánh mắt lộ ra 3 phần khó hiểu, 3 phần bất lực, 4 phần thấu hiểu. Cô chỉ có thể vỗ vai Lục Phong nói. Cậu vui là được rồi. Lục Phong nhún vai, nói không buồn là giả dối. Nhưng cô ấy cứ thích thôi. Hơn nữa còn cả một tương lai dài phía trước. Cô ấy vẫn rất tự tin. Trần Y An lắc đầu. Giới trẻ bây giờ thật quá đơn thuần. Chỉ dựa vào tình yêu thì không có tác dụng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía chỗ ngồi của Thời Hành. Người Thời Hành thích sẽ là ai nhỉ? Người đó vậy mà lại không thích Thời Hành. Thật tò mò là ai? Đừng nghĩ nữa. Trần Y An lẩm bẩm trong miệng. Cô rảnh rỗi nghĩ Thời Hành thích ai làm gì? Chuyện này cũng đâu liên quan đến mình. Hay là cứ chuyên tâm học hành đi. Cô đã lên kế hoạch và mục tiêu cho học kỳ này trong đầu rồi. Cuộc sống cấp 3 luôn khô khan và tẻ nhạt. Nhưng trong sự khô khan đó lại tiềm ẩn một tuổi trẻ đầy sôi nổi. Trần Y An trên đường đến căng tin ăn cơm. Luôn thấy mấy cặp đôi nắm tay nhau. Căng tin cũng thường xuyên có từng cặp nam nữ. Buổi trưa cô cơ bản đều ăn một mình. Ăn một mình thì cô quen quan sát những người ăn trong căng tin. Chỉ có mình cậu thôi sao? Thời Hành đặt khay thức ăn xuống, ngồi đối diện Trần Y An. Trần Y An thấy Thời Hành ngây người mất một giây rồi mới lên tiếng. Cậu đến trường rồi, đã một tuần khai giảng rồi. Cô chưa thấy Thời Hành ở trường, không ngờ hôm nay cậu lại bất ngờ xuất hiện ở căng tin. Thời Hành lạnh nhạt đáp một tiếng, cầm đũa lên thong thả bắt đầu ăn, ánh mắt lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày. Trần Ian cảm thấy như vậy, cô lén nhìn Thời Hành mấy lần, luôn có cảm giác Thời Hành lại trở nên lạnh nhạt, lẽ nào là bị từ chối hoàn toàn rồi sao? Thật muốn biết cô gái đó là ai? Đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ cô ấy là ai? Trần Ian vô thức buột miệng nói ra, nói xong cô đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt nâu hạt dẻ của Thời Hành. Cậu, ấy, là, ai? Thời Hành lặp lại từng chữ. Trần Ian á khẩu, chỉ biết cắm đầu vào ăn cơm. Thời Hành tức đến mức không ăn cơm nổi nữa. Khi dọn khay ăn, Trần Ian thấy cơm và thức ăn trong khay của Thời Hành cơ bản không động đến. Ôi chao, em học sinh này, cơm hôm nay không ngon sao? Dì Thu dọn khay ăn hỏi, nhìn thức ăn trong khay của Thời Hành, giọng có chút tiếc nuối. Thời Hành khẽ nhướng mi, liếc nhìn Trần Ian đang giả vờ như không nghe thấy gì, nhàn nhạt nói. Hôm nay không có khẩu vị nên ăn ít, tôi thấy cậu là tâm trạng không tốt thì có. Trần Ian thầm nghĩ trong lòng, vẻ mặt không chút biểu cảm. Ra khỏi căng tin, Trần Ian đi theo sau Thời Hành, hai người giữ khoảng cách không xa không gần. Cô cố ý đi rất chậm, nhưng Thời Hành cũng đi rất chậm, khoảng cách giữa hai người luôn giữ ở mức 1 mét. Cậu đang đợi tôi à? Trần Ian lấy hết dũng khí mở lời hỏi. Nói cũng lạ, cô không biết tại sao đột nhiên lại có cảm giác xa cách với Thời Hành, rõ ràng kỳ nghỉ đông còn cùng nhau chơi vui vẻ trên đảo đến thế. Thời Hành không phủ nhận, quay đầu lại nói với Trần Ian. Cậu là rùa sao? Đi chậm thế, tôi, Trần Ian nghiến răng, chẳng phải vì cậu đi trước sao? Cô vốn nghĩ mình đi chậm một chút thì sẽ tách ra khỏi Thời Hành. Cô đành phải theo kịp Thời Hành, đi bên cạnh cậu. Trần Ian lén nhìn Thời Hành, thấy vẻ mặt cậu đã tốt hơn một chút, nghĩ đến chuyện mấy hôm trước, suy nghĩ vài phút rồi mới thử mở lời hỏi. Cậu buồn lắm à, hả? Thời Hành cúi đầu nhìn Trần Ian, thấy cô không phải đang đùa, cô rất muốn thấy mình vì cô mà buồn sao? Chẳng có chút lương tâm nào cả. Dì Trịnh nói cậu bị người ta từ chối rồi. Trần Ian mím môi, lông mày nhíu lại gần như dính vào nhau. Cho nên mấy ngày nay cậu không vui lắm. Thời Hành không tiếp lời, dừng lại, có chút buồn cười nhìn Trần Ian. Cậu xem cậu vẫn còn là học sinh, dù cậu được đặc cách rồi, nhưng... trường học quy định không được yêu sớm, cho nên... bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ian nói lắp bắp, nói đến mức cảm thấy mình đang nói lung tung. Cho nên cái gì? Thời Hành lại muốn xem cô có thể nói ra lời gì. Tim Trần Ian đập thình thịch, đập rất nhanh, mặt cũng nhanh chóng nóng bừng lên. Cô tại sao lại nói những lời này? Sớm biết vậy thì không nên cái miệng tiện đi khơi mào làm gì. Thời Hành chắc chắn sẽ nghĩ mình thích lo chuyện bao đồng. Không, Trần Ian vốn đã không có đầu mối. Bị Thời Hành nhìn chằm chằm như vậy thì càng không thể sắp xếp lời nói. Cô nhìn thẳng về phía trước, về lớp thôi. Nắng quá rồi. Nói xong, cô sải bước nhanh về phía trước, tiếng tim đập lớn đến mức chính cô cũng nghe rõ màng. Thời Hành đi bên cạnh Trần Ian, hỏi cô, cậu nghe lời mẹ tôi à? Lời mẹ tôi nói có mấy câu là đúng chứ? Trần Ian chậm lại bước chân một chút, có chút khó hiểu nhìn Thời Hành. Ý cậu là không có người thích, hay là không bị từ chối? Thôi được rồi, về nghỉ ngơi đi. Thời Hành nhìn dáng vẻ ngây thơ của Trần Ian, nuốt hết những lời muốn nói vào trong. Trần Ian rõ ràng bây giờ vẫn chưa muốn về lớp. Cô kéo Thời Hành lại hỏi, vậy tại sao mấy hôm trước cậu lại không vui như vậy? Cậu chọc. Thời Hành trả lời rất nhanh. Trần Ian mù tịt, nghiêng đầu nhìn Thời Hành, tự mình suy nghĩ kỹ đi. Thời Hành đương nhiên sẽ không nói ra, chẳng lẽ lại nói cậu ghen với Tần Đạo Đồng sao? Một ngày trước khai giảng, cậu bị Trần Ian cho leo cây, vốn đã nói là sẽ ôn tập kiến thức. Nhưng sau khi khai giảng, cậu đã biết được từ miệng Tần Đạo Đồng rằng hôm đó cô ra ngoài làm gì. Nhưng cậu chỉ là không thể chịu được dáng vẻ Trần Y An quá để tâm đến Tần Đạo Đồng. Trần Y An nhìn Thời Hành rời đi, vẫn không hiểu đầu đuôi ra sao. Tôi có làm gì đâu. Trần Y An mặt mày ủ rũ, cô hoàn toàn không nghĩ là do mình. Xem ra tin đồn của dì Trịnh hoàn toàn không đáng tin cậy. Trần Y An đứng rất lâu ở hành lang nối giữa các tòa nhà học. Nhìn bầu trời xanh biếc, suy nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra mình đã chọc giận Thời Hành như thế nào. Giận dỗi cũng không thể giận lâu đến một tuần như vậy chứ. Trần Ian không thể hiểu nổi, không thể hiểu mình đã làm sai điều gì. càng không thể hiểu Thời Hành có thể giận lâu đến thế. Cô giận dỗi cùng lắm là một ngày, sau đó là ổn. Buổi trưa trong sân trường yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sột soạt lật sách. Giờ nghỉ trưa, có người nằm ngủ gục trên bàn, cũng có người đang nỗ lực tranh thủ từng chút thời gian để học bài. Trần Y An đứng đó một lúc, thấy muốn đi vệ sinh thì quay đầu đi về phía nhà vệ sinh. Cô vừa bước vào nhà vệ sinh, liền nghe thấy một tiếng sột soạt truyền ra từ một buồng vệ sinh nào đó. Trần Y An đi vệ sinh xong bước ra, nghe thấy tiếng loảng xoảng, chắc là tiếng đồ vật rơi xuống đất. Cô tò mò nhìn về phía buồng vệ sinh đó, ở trong đó lâu như vậy làm gì nhỉ? Cốc cốc, bạn có cần giúp đỡ không? Trần Y An bước đến gõ cửa một cái rồi hỏi. Đợi vài giây không thấy ai trả lời, Trần Y An chớp chớp mắt, định rời đi thì bên trong đột nhiên có tiếng động, một giọng nói rụt rè. Không, không cần. Ồ, Trần Y An cũng không nghĩ nhiều, vì đối phương đã nói không cần, vậy thì cô cũng không cần lo chuyện bao đồng nữa. Cô ra ngoài rồi đi thẳng về phía lớp học, cô gái trốn trong buồng vệ sinh đợi bên ngoài yên tĩnh hẳn mới chần chừ bước ra. Cô úp mặt vào lan can, nhìn thấy cô gái đang đi ở hành lang tầng dưới. Là cô ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An không biết vì sao tâm trạng lại tốt lên, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô đã nghĩ ra cách dỗ Thời Hành rồi, bất kể Thời Hành giận điều gì, chỉ cần mua kẹo cho cậu thì cậu sẽ vui. Lục Phong ngủ trưa ở ký túc xá, khi đến lớp thì thấy Trần Y An ngồi thẳng tắp, mái tóc đuôi ngựa cao đung đưa theo gió, khóe môi nở một nụ cười. Cốc cốc, bạn cùng bàn, hôm nay vui thế à? Lục Phong tựa vào cửa sổ nói chuyện với Trần Y An. Trần Y An ngẩng đầu lên sửng sốt, vui sao? Đúng vậy, cậu có biết không, vừa nãy khóe miệng cậu đã cong đến đây rồi này. Lục Phong chỉ vào má mình nói. Trần Y An đỏ mặt, thu lại nụ cười, lẩm bẩm. Đâu có, khóe miệng người sao có thể cong cao đến thế? Bản thân cô nói cũng không tự tin lắm, cố gắng ép khóe miệng xuống. Cô cũng không biết tại sao tâm trạng mình lại tốt đến vậy, rõ ràng chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả. Thời Hành còn đang giận vì mình, có gì mà vui chứ? Chưa kịp để Trần Y An suy nghĩ thấu đáo, Lục Phong đột nhiên đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. Trần Y An quay đầu nhìn sang, Lý Nhiễm Khải của lớp bên cạnh đang cầm cốc nước đi ngang qua. Cách Chương.